Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn, giá bút về tìm sao rơi gối đêm. Nhà vắng mang nhiều cây đắng, xua hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười? Tôi xin rằng tình tôi trọn đời. Người hỡi người xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Số 16 em anh chị ơi.